Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1850, đại biểu cho cái gì? Bốn canh, đi tới phía trước, Kha Vô Tâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bảng điểm số, ánh mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia không cam lòng. Thứ hai, mấu chốt, cái này thứ hai, chênh lệch thứ nhất. Rất xa. Hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy trên người Tô Trần chuyện gì xảy ra, cũng không có tận mắt thấy Tô Trần xuất thủ, chỉ có thể thông qua bảng điểm số biến động phán đoán Tô Trần tuần tự đánh chết của Thái Thăng, Tùy Ngật Nhân, Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính, đánh bại Diệp Chỉ đám người. Thật là không bằng ngươi sao? Kha Vô Tâm cắn răng, kiếm trong tay nhịn không được siết chặt, đáy lòng, ngoại trừ không cam lòng, lại nhiều một chút tức giận. Hắn đã vô cùng cố gắng, nhưng lại xa xa không bằng kia cao cao tại thượng Tô Trần. Dựa vào cái gì? Ghen ghét là có thể khiến người phát cuồng. Tiếp tục liều, hít sâu một hơi, Kha Vô Tâm giơ lên trong tay kiếm, thân hình ba động tốc độ nhanh hơn. Hắn muốn tìm càng nhiều quái vật, đánh giết càng nhiều quái vật. Hắn muốn rút ngắn cùng Tô Trần ở giữa khoảng cách. Không có đạo lý, hắn một cái ẩn thế gia tộc yêu nghiệt, không bằng một cái bối cảnh gì đều không có, 200 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tô Trần mang theo nhân nhân trùng nữ, thảnh thơi hướng phía quỷ vực chiến trường nội tầng mà đi. Không có cố ý tìm kiếm quái vật, gặp, liền giải quyết hết, như đồng du núi chơi nước. Về phần Diệp Chỉ, mặc dù còn tại quỷ vực chiến trường bên trong, nhưng nàng điểm tích lũy một mực là không, tựa hồ là giấu ở một chỗ tu luyện, tựa hồ là tâm đã bay ra ngoài, tựa hồ là đối với bảng điểm số xếp hạng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là Kha Vô Tâm, điểm tích lũy liều mạng tăng trưởng, từ 30.000 điểm tích lũy đến 33.000, 3.000 năm, 30.009 đến 4.005.000, mỗi một ngày đều điên cuồng tăng trưởng. Đáng tiếc, khoảng cách Tô Trần cái kia 27.000 điểm tích lũy con số khủng bố, vẫn có lấy thiên đại chênh lệch. Một ngày này, đi tới phía trước đi tới. Đột nhiên, Tô Trần dừng bước. Thế nào? Trên đường đi, mỗi lần Tô Trần đột nhiên dừng lại, đều biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên tới người nào. Cho nên, lần này, nhìn thấy Tô Trần dừng lại, nhân nhân trùng nữ đều là ánh mắt sáng lên. Không có gì, Tô Trần cũng không có nói, bởi vì, nói cũng nói không ra manh mối gì. Cửu U, thật kỳ quái. Càng đến gần quỷ vực chiến trường nội tầng nơi trung tâm, không biết vì sao, ta liền sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tô Trần cùng Cửu U giao lưu nói, cẩn thận nói một chút. Cửu U hứng thú, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Cảm giác, có sức hấp dẫn nhất rồi. Khó mà nói, Tô Trần lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, ta sở dĩ thoáng cái ngừng, bởi vì ta phảng phất nghe được một thanh âm, một cái kêu gọi ta thanh âm, còn có ta trong cơ thể thần phủ. Tại vừa rồi, có một cái rung động, biên độ cực kỳ nhỏ rung động. Ô, Cửu U nhận chân, người xác định không có cảm thụ sai lầm? Không có, chẳng lẽ nói, quỷ vực chiến trường bên trong, ngoại trừ thần ma quỷ hỏa, còn có cái khác đồ tốt? Cửu U có chút không dám tin tưởng. Nói chung, một cái bí cảnh có thể có thần ma quỷ hỏa hỏa linh đã đến cực hạn, lại như bức bí cảnh có thể có một cái hỗn độn trí bảo, cũng không xê xích gì nhiều a. Nếu như còn có cái khác đồ tốt, kia thật là không biết lấy cái gì ngôn ngữ hình dung rồi. Đây cũng là ngày đó, Tô Trần đạt được thần ma quỷ hỏa về sau, Cửu U cảm thấy, toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong cái khác hết thảy đồ tốt thêm lên. Đều bù không được thần ma quỷ hỏa một sợi lông lực lượng cùng lý do. Nhưng từ Tô Trần bây giờ phản ứng cùng trực giác đến xem. Tựa hồ, nàng sai rồi a, có lẽ, quỷ vực chiến trường thật sự không giống bình thường. Thật sự còn có kinh hỉ. Tịch, ngươi có cảm giác gì sao? Tô Trần lại cùng Tịch giao lưu nói. Không có, kỳ quái. Tô Trần sờ lên cái mũi của mình. Cửu U cùng Tịch đều cảm thụ không ra. Chỉ có hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Quá kỳ quái. Nghĩ một hồi, không có gì kết quả. Tô Trần quăng xuống những thứ này suy nghĩ, tăng nhanh một chút tốc độ, tiếp tục hướng phía nội tầng mà đi. Mà thời gian lặng yên trôi qua gần 3 tháng. Một ngày này, quỷ vực chiến trường nội tầng, Tô Trần đứng tại quỷ vực chiến trường chính giữa vị trí. Hắn liền đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng không làm cái gì khác, giống như là bị định dạng hoàn chỉnh, đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, dạng này trạng thái đã tiếp tục trọn vẹn 7 ngày rồi. Từ 7 ngày trước, một đoàn người đi tới tầng trong cùng, Tô Trần vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không biết đang làm gì. Trong lúc đó, đúng là không có xuất hiện qua cái gì kinh khủng quái vật. Có thể là bởi vì Tô Trần trên người dù là một tia khí tức, đều trấn nhiếp quái vật không dám tới. Nhân nhân trùng nữ, một mực tại chung quanh chờ đợi Tô Trần. Đáng tiếc, chờ đợi 7 ngày, đều không có kết quả. Đến rồi hôm nay, trùng nữ đều có chút sốt ruột rồi. Bởi vì, quỷ vực chiến chuyến đi, không sai biệt lắm phải kết thúc rồi. Quỷ vực chiến trường bên ngoài, Quách Trừng mở miệng, khoảng cách quỷ vực chiến trường đóng lại, còn có nửa canh giờ. Bắt đầu dẫn dắt ra bên trong chiến trường tất cả mọi người đi. Hắn là tại đối với Lâm Kình nói chuyện với Hứa Lâm Úy. Lâm Kình cùng Hứa Lâm Úy không lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ. Hai người đồ nhi đều chết tại quỷ vực chiến trường bên trong. Đáy lòng cảm xúc có thể nghĩ, hận không thể đem Tô Trần xương nghiền thành tro. Đương nhiên, bởi vì thực lực nguyên nhân, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ là vừa nghĩ tới, chờ sau đó, Tô Trần liền đi ra rồi. Muốn tự thân đối mặt Tô Trần, nhịn không được lại là một trận hận thấu xương lãnh ý. Tô Trần sau này sẽ là đế tử. Các ngươi hẳn phải biết đế tử ý vị như thế nào. Có chút cừu hận, vẫn là buông xuống tốt. Quách Trừng nhìn ra hai người đang suy nghĩ gì, không khỏi cảnh cáo nói. Hừ, Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình đều hừ một tiếng. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đế tử chi vị đại biểu cho cái gì. Vậy đại biểu một tia trở thành đại đế khả năng, đại biểu cho một tia có thể phi thăng tới đến đại thiên thế giới khả năng, cũng đại biểu cho toàn bộ vô hận thiên đỉnh cao nhất thiên tài, yêu nghiệt hội tụ, đỉnh cấp tu võ tư nguyên hội tụ vân vân. Đế tử, vô hận thiên, có một tòa cổ lão võ đạo học viện, tên là Đế Viện, Đế Viện, vô hận thiên võ đạo thánh địa. Truyền ngôn, Đế Viện chính là một vị chiến lực cực mạnh đại đế. Tại 10 cái kỷ nguyên trước, tại Thái Sơ Đại Lục vẫn còn võ đạo hoang dã tình cảnh thời điểm thành lập, mà cái này vị đại đế cũng được xưng vì toàn bộ Thái Sơ Đại Lục võ đạo tổ tông. Hết thảy Thái Sơ Đại Lục võ đạo truyền thừa đều đến từ hắn. Bởi vậy, vị này võ đạo đại đế cũng bị tôn xưng là Thái Sơ Đại Đế. Đế Viện làm toàn bộ Thái Sơ Đại Lục nội tình thâm hậu nhất thế lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Có thể biết chính là Thái Sơ Đại Lục từ man hoang thời đại, càng về sau thái cổ, viễn cổ, thượng cổ thời đại đều trải qua võ đạo đứt gãy kỳ. Mỗi đến đứt gãy kỳ thời điểm, các đại thế lực 99,9999% đều biết chôn vùi. Chỉ có Đế Viện từ đầu đến cuối một mực dựng đứng, không có đứt gãy.